Phẩm già Saravaga. Một La Mã. Kinh già Sarasutta. 51. Vật gì tốt đến già, vật gì tốt kiên trú, vật gì vật báo người, vật gì cướp khó đoạt. Giới là tốt đến già, tính là tốt kiên trú, tuệ vật báo loài người, công đức cướp khó đoạt. Hai La Mã. Kinh không già Ajarasa Sutta. 52. Vật gì tốt không già, vật gì tốt trường cửu, vật gì vật báo người, vật gì cướp không đoạt. Giới là tốt không già, tính là tốt trường cửu, tuệ vật báo loài người, công đức cướp không đoạt. Ba La Mã. Kinh bạn Mittasutta. 53. Ai bạn kẻ đi đường, ai bạn người ở nhà, ai bạn khi cần thiết, ai bạn cho đời sau. Bạn đường, bạn đi đường, bạn ở nhà là mẹ, bạn bè khi cần thiết mới là bạn thường xuyên. Công đức tự mình làm là bạn cho đời sau. Bốn La Mã. Kinh cơ sở Vatthusutta. 54. Vật gì cơ sở người, vật gì bạn tối thượng, ở đời, hữu tình gì trì mạng, y cứ vào địa đại. Con là cơ sở người, vợ là bạn tối thượng, thần mưa là trì mạng, y cứ vào địa đại. Năm La Mã. Kinh sanh nhân thứ nhất, Pathamajana Sutta. 55. Cái gì sanh thành người, cái gì luôn trong rủi, cái gì chịu luân hồi, cái gì người sợ hãi. Ái dục sanh thành người, chính tâm luôn trong rủi, chúng sanh chịu luân hồi, đau khổ người sợ hãi. Sáu La Mã. Kinh sanh nhân thứ hai, Duttiyajana Sutta. 56. Cái gì sanh thành người, cái gì luôn trong rủi, cái gì chịu luân hồi, vì đâu không giải thoát. Ái dục sanh thành người, chính tâm luôn trong rủi, chúng sanh chịu luân hồi, đau khổ không giải thoát. Bảy La Mã. Kinh sanh nhân thứ ba, Tatiyajana Sutta. 57. Cái gì sanh thành người, cái gì luôn trong rủi, cái gì chịu luân hồi, cái gì người nương tựa. Ái dục sanh thành người, chính tâm luôn trong rủi, chúng sanh chịu luân hồi, chính nghiệp người nương tựa. Tám La Mã. Kinh Phi Đạo Upatha Sutta. 58. Cái gì gọi phi đạo, cái gì diệt ngày đêm, cái gì uế phạm hạnh, cái gì tắm không nước. Tham dục gọi phi đạo, tuổi tác diệt ngày đêm, nữ nhân uế phạm hạnh, khiến loài người hệ lụy. Khổ hạnh và phạm hạnh là tắm không cần nước. Chín La Mã. Kinh người bạn Duttiya Sutta. 59. Cái gì làm người bạn, cái gì giáo hóa người, cái gì người ái lạc, giải thoát mọi khổ đau. Tính thành làm bạn người, trí tuệ giáo hóa người, người ái lạc niết bàn, giải thoát mọi khổ đau. 10 La Mã. Kinh người thi sĩ Kavisutta. 60. Vật gì nhân kệ tụng, vật gì làm tự cú, vật gì kệ y cứ, vật gì kệ an trú. Âm vận nhân kệ tụng, văn tự làm tự cú, kệ y cứ đề danh, kệ an trú thi nhân. Phẩm thắng Adavadga. Một La Mã. Kinh danh Namasutta. 61. Vật gì thắng tất cả, vật gì không số hơn, và có một pháp nào, mọi vật đều tùy thuộc. Danh vượt thắng tất cả, danh không số nào hơn, chính danh là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Hai La Mã. Kinh tâm Chittasutta. 62. Vật gì dắt dẫn đời, Vật gì tự não hại, và có một pháp nào, mọi vật đều tùy thuộc. Chính tâm dắt dẫn đời, chính tâm tự não hại, chính tâm là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Ba La Mã Kinh Khát Ái Tanha Sutta 63. Vật gì dắt dẫn đời, vật gì tự não hại, và có một pháp nào, mọi vật đều tùy thuộc. Chính ái dắt dẫn đời, chính ái tự não hại, chính ái là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. 4 La Mã Kinh Kiết Sử Samyosana Sutta 64. Vật gì trói buộc đời, vật gì dẫn hành đời, do đoạn trừ pháp gì mới được gọi niết bàn? Chính hỷ trói buộc đời, tâm cầu dẫn hành đời, do đoạn trừ khát ái mới được gọi niết bàn. 5 La Mã Kinh Triền Phược Bandana Sutta 65. Vật gì triền phược đời, vật gì dẫn hành đời, do đoạn trừ pháp gì mọi triền phược đoạn diệt? Chính hỷ triền phược đời, tâm cầu dẫn hành đời, do đoạn trừ khát ái mọi triền phược đoạn diệt. 6 La Mã Kinh Bị Áp Đảo Attahata Sutta 66. Vật gì áp đảo đời, vật gì bao phủ đời, tên gì bắn trúng đời, bởi gì thường đốt nóng? Sự chết áp đảo đời, già nua bao phủ đời, tên ái bắn trúng đời, bởi dục thường đốt nóng. 7 La Mã Kinh Bị Treo Cột Udita Sutta 67. Vật gì treo cột đời, vật gì bao phủ đời, vật gì đóng kín đời, trên gì đời an trú? Khát ái treo cột đời, già nua bao phủ đời, sự chết đóng kín đời, trên khổ đời an trú. 8 La Mã Kinh Bị Đóng Kín Pihita Sutta 68. Vật gì đóng kín đời, trên gì đời an trú, vật gì treo cột đời, vật gì bao phủ đời? Sự chết đóng kín đời, trên khổ đời an trú, khát ái treo cột đời, già nua bao phủ đời. 9 La Mã Kinh Ước Muốn Iccha Sutta 69. Vật gì trói buộc đời, điều phục gì được thoát, vật gì được đoạn trừ, khiến mọi phược đoạn tận? Ước muốn trói buộc đời, điều phục dục được thoát, ước muốn được đoạn trừ, mọi triền phược đoạn tận. 10 La Mã Kinh Thế Gian Loka Sutta 70. Trên gì thế gian sanh, trên gì được giao tiếp, thế gian chấp trước gì, trên gì đời khổ não? Trên sáu thế gian sanh, trên sáu được giao tiếp, thế gian chấp trước sáu, trên sáu đời khổ não. Phẩm đoạn Cetta Vacca 1 La Mã Kinh Đoạn Dứt Cetta Sutta 71. Nhân duyên ở Savatthi. Đứng một bên, vị thiên nhân ấy nói lên bài kệ với Thế Tôn. Đoạn vật gì được lạc, đoạn vật gì không sầu, có một pháp loại gì, Ngài tán đồng đoạn dứt, Tôn giả Gotama. Thế Tôn, đoạn phẫn nộ được lạc, đoạn phẫn nộ không sầu, phẫn nộ với độc căn, với vị ngọt tối thượng, pháp ấy bậc thánh hiền, tán đồng sự đoạn dứt, đoạn pháp ấy không sầu, này hiền giả thiên nhân. 2 La Mã Kinh Cổ Xe Ratha Sutta 72. Vị thiên Cổ xe hiện tướng gì, ngọn lửa hiện tướng gì, vương quốc hiện tướng gì, phụ nữ hiện tướng gì? Thế Tôn, cờ hiện tướng cổ xe, khói hiện tướng ngọn lửa, vua hiện tướng vương quốc, chồng hiện tướng nữ nhân. Ba La Mã Kinh Tài Sản